Tiên ma đồng tu, chương 1915, Nam Cương dị động. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nở em một câu yêu thương. Cổ Vũ Kỳ mà nói. Để Bách Hoa Tiên Tử không phản bác được. Nàng có thể buông thân là thiên nhân kiêu ngạo cùng vinh quang. Ra tay phá vỡ chỗ này lục giáp kỳ môn. Thế nhưng Vân Nha Đầu lại càng thêm khó giải quyết. Vạn nhất Vân Nha Đầu thật sự lúc này cắt cổ. Tà thần lửa giận. Hội đốt cháy toàn bộ tam giới. Anh nở em một câu yêu thương. Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên có chút thương cảm. Thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Chính mình vất vả khổ cực tu chân luyện đạo nhiều năm như vậy. Mới có thành tựu ngày hôm nay. Vấn đỉnh thiên nhân cảnh giới. Đã trở thành tam giới bên trong nổi tiếng Bách Hoa Tiên Tử. Làm cho người ta trang trọng. Thế nhưng, Vân Khất U chẳng qua là nương tựa theo nàng là tà thần cùng Huyền Xương Tiên Tử con gái. Có thể có được thiên giới những cái. Kia tu chân giả dùng mấy trăm năm tu vi mới có thể đổi lấy vinh quang. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu như giờ phút này tại Mộc Vân trại chính là những người khác. Thái hư bộ đã sớm đánh lén đi qua. Hủy diệt Mộc Vân Phong. Thế nhưng, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Vân Khất U tại trại trong. Anh nở em một câu yêu thương. Tất cả mọi người minh bạch. Vân Khất U chính là muốn lợi dụng chỗ này giết người Đại Sơn. Tiêu hao thiên giới lục đại quân đoàn thực lực. Một trận chiến này, so Thanh Long Cốc còn muốn sỉ nhục vạn lần. Tối thiểu tại Thanh Long Cốc cùng Tiểu Thạch Lâm cuộc chiến. Thiên giới đại quân tuy nhiên tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lại giết chết mấy chục vạn Nam Cương năm tộc chiến sĩ. Nam Cương dị tộc cũng tổn thất không nhỏ. Anh nở em một câu yêu thương. Trước mắt Mộc Vân Phong một trận chiến. Thiên giới lấy được thành quả chiến đấu. Chính là giết chết một người vợ bà. Chết cháy mười mấy cái trại trong lão nhân. Chính mình lại bỏ ra hơn 2 vạn chiến sĩ cùng 1300 danh thái hư bộ tu sĩ tánh mạng. Trầm mặc gian lúc, có một cái ngân giáp thiên tướng đến đây bẩm báo. Nói, đại thống lĩnh, bên ngoài lục dực không kỵ truyền đến tin tức. Nam Cương các nơi có dị động. Vẫn rất ít lộ diện Nam Cương năm tộc chiến sĩ. Theo ngày hôm qua bắt đầu cũng có chút không đúng. Chúng ta trong vòng ngàn dặm trong phạm vi, phát hiện mấy chục cổ nhân số vượt qua 5000 trở lên năm tộc chiến sĩ. Vượt qua 500 người trở lên tiểu cổ đội du kích thêm nữa. Đang tại đi về phía nam vận động. Ngày hôm qua tại Tây Bắc 200 dặm bên ngoài phát hiện một cổ 3000 người đội du kích. Xế chiều hôm nay lại có 3 cổ đội du kích cùng vẻ này đội du kích tụ hợp. Nhân số đã vượt qua 1.500.000. Anh nở em một câu yêu thương. Giờ phút này Cổ Vũ Kỳ đang tại vì trước mắt như thế nào bắt Mộc Vân trại phát sầu. Nghe được lục dực quân đoàn tin tức truyền đến. Hắn hỏa khí lập tức cọ thoáng một phát liền nhảy lên. Mà bắt đầu, nói, những thứ này con sâu cái kiến muốn làm gì? Bọn họ chủ lực bắt đầu tập kết. Chẳng lẽ muốn cùng lục đại quân đoàn tại đây Nam Cương chi địa quyết nhất từ chiến ư? Anh nở em một câu yêu thương. Này ngân giáp thiên tướng lắc đầu. Nói, hẳn không phải là Nam Cương năm tộc đại bộ phận binh lực mặc dù là đi về phía Nam vận động. Nhưng tựa hồ thực sự không phải là hướng về phía chúng ta mà đến. Dựa theo bọn họ hành quân lộ tuyến. Là hướng Vu Sơn phương hướng tập kết. Vì xác định bọn họ hướng đi. Thuộc hạ một canh giờ trước cũng đã liên hệ Vu Sơn phụ cận lục dực không kỵ xuất động. Quả nhiên dò xét đến tại Vu Sơn trong vòng ngàn dặm chi địa. Xuất hiện lớn nhỏ mấy chục cổ năm tộc đội du kích không có che giấu ý tứ. Hiển nhiên tại ban ngày hành quân. Cộng lại có 10 vạn chi chúng. Hơn nữa theo 4 phương 8 hướng còn có rất nhiều đội du kích bắt đầu hướng phía Vu Sơn hội tụ. Vu Sơn chính là chúng ta đại bản doanh. Thuộc hạ xác định năm tộc đại quân mục đích. không dám trì hoãn, đặc biệt hướng đại thống lĩnh bẩm báo. Vu Sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Vũ Kỳ lúc này bỗng nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Hắn vốn là một cái tu vi cực cao tu chân giả. Có thể hỗn thành Hoa Vô Ưu phó tướng. Tự nhiên tuyệt không phải một cái bao cỏ. Hắn nhanh chóng mở ra địa đồ. Ngân giáp thiên tướng tại Vu Sơn chu vi mấy cái phương hướng chọn vài cái. Nói, hôm nay tại Vu Sơn vùng phía nam, phía đông, đông nam bộ, đều phát hiện đại cổ Nam Cương năm tộc chiến sĩ. Những thứ này hẳn là đều là một mực sinh động tại Vu Sơn phụ cận. Cho nên bọn hắn ban ngày đại quy mô hoạt động, rất dễ dàng đã bị Lục Dực không kỵ dò xét đến. Còn có càng nhiều nữa năm tộc đội du kích, đang tải theo từng cái địa phương hướng phía Vu Sơn dựa sát vào. Khí thế hung hung, xem bộ dáng là muốn tại Vu Sơn triển khai một hồi đại quân sự hành động. Hiện tại bảo thủ đoán chừng, năm tộc đội du kích chiến sĩ đã tập kết, hoặc trên đường, không xuống 300 vạn chi chúng. Khoảng cách xa nhất chỉ sợ có thể kéo dài đến vạn dặm bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Vũ Kỳ nhìn xem địa đồ trầm mặc không nói. Bách Hoa Tiên Tử giờ phút này đang dùng ma âm kính liên lạc. Rất nhanh phải có được tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối Cổ Vũ Kỳ nói. Chúng ta thiên nhân lục bộ vừa hạ giới. Liền phái đi ra 1000 tu sĩ với tư cách trinh sát. Phân tán tại thập vạn đại sơn tìm hiểu Nam Cương áo bào trắng Vu Sư. Vừa rồi ta hỏi thăm thoáng một phát tình huống. Nhân gian xác thực muốn tại Nam Cương triển khai đại hành động. Khoảng cách nơi đây hơn vạn dặm bên ngoài mấy cái bị coi là chiến trường đại hậu phương Nam Cương năm tộc tụ tập nơi trú quân. Theo ngày hôm qua bắt đầu, liền có rất nhiều chiến sĩ xuất chinh. Chỗ mục đích không rõ. Cũng hẳn là hướng về phía Vu Sơn mà đến. Cổ Vũ Kỳ nói. Lớn như thế quy mô tập kết. Bọn hắn đều muốn thừa lúc chúng ta chủ lực sau khi rời đi đánh hạ Vu Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân giáp thiên tướng nói. Hiện tại Vu Sơn trong ngoại trừ thiên nhân lục bộ bên ngoài. Còn có ước chừng 36 vạn chiến sĩ lưu thủ tại đâu đó. Nếu như bọn hắn thật sự muốn đoạn đường lui của chúng ta. Cái này cũng không hay. Vu Sơn chu vi 500 dặm đều là đưa tay không thấy được 5 ngón sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc tác chiến chúng ta không chiếm theo cái gì yếu thế. Huống chi còn có Nam Cương dị tộc. Tuy nói đại bộ phận Nam Cương dị tộc đều bị điều đã đến trung thổ. Thế nhưng ít nhất còn có 10 vạn thích hợp vùng núi rừng nhiệt đới tác chiến dị tộc giữ lại. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu nói. Hôm nay nhân gian thực lực, xa so 6000 năm trước cường đại hơn rất nhiều. Chỉ bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, rất khó đánh thắng trận chiến tranh này, đoán chừng muốn theo thiên giới điều động nhóm thứ 2 viện binh hạ giới. Cho dù chúng ta đánh thắng. Đều muốn phản hồi thiên giới. Cũng nhất định phải theo Vu Sơn phụ cận thời không chi môn phản hồi. Cũng đang bởi vì như thế. Tôn Thượng mới đưa Vu Sơn thiết vì thế lần hạ giới đại bản doanh. Nếu như Vu Sơn bị địch nhân một lần nữa chiếm cứ. Đối với chúng ta mà nói tương hội vô cùng bị động. Nhất định phải cam đoan trung thổ cùng Vu Sơn con đường này tuyến thông suốt mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Vũ Kỳ nói. Điểm ấy ta làm sao có thể không biết. Căn cứ dò xét tin tức. Nam Cương năm tộc binh lực khoảng chừng hơn 1000 vạn. Phân tán tại đây phiến trong núi lớn. Đại quân chúng ta chủ lực bọn hắn không dám đụng vào. Thế nhưng Nam Cương quá lớn. Lại sơn nhiều rừng rậm. Nếu như chúng ta chia vây quét bọn hắn. Không có cái 10 năm 8 năm, căn bản cũng không khả năng có cái gì hiệu quả. Cho nên ta mới một mực không có chia. Xem ra bây giờ là chẳng phân biệt được không được. Trong núi lớn chúng ta hành quân tốc độ không nhanh. Những cái kia con sâu cái kiến so với chúng ta chậm hơn. Mỗi ngày hành quân 100 dặm, đối với bọn họ mà nói đã là cực hạn. Việc này ngược lại không nóng nảy. Ta sẽ bẩm báo tôn thượng. Chia 50 vạn tại Nam Cương vây quét những thứ này chỉ biết chui vào cánh rừng con dẹp. Dưới mắt vẫn là ngẫm lại như thế nào phá vỡ chỗ này Mộc Vân trại a, trì hoãn nữa xuống dưới. Không chỉ có thiên nhân vinh quang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục đại quân đoàn sĩ khí tương hội bị đả kích thật lớn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Sau khi trời tối liền phái lục dực quân đoàn đi lên. Ta cũng không tin cái này lục giáp kỳ môn có thể không chung cũng có thể phòng ở. Bách Hoa tiên tử còn muốn mở miệng khuyên nữa. Cổ Vũ Kỳ phất phất tay. Nói. Đường tiên tử. Ngươi không cần nói nữa. Ta đã làm quyết định. Ngươi xem Hảo Vân Nha đầu. Hoàn thành tôn thượng mệnh lệnh là được. Công thành nhổ trại chuyện này là lục đại quân đoàn công tác. Không cần ngươi hao tâm tổn trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.